Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 33, Công viên Giải trí, 15, Cố Hề Lịch nói dối. Này cũng không phải nàng nhìn đến thứ 6 cái tự phù, mà là thứ 5 cái tự phù. Lần đầu tiên trải qua khe sâu thời điểm, nàng không có nhìn đến bất luận cái gì tự phù, cũng không phải không thể nào nàng cấp xem lậu. Dù sao dựa theo logic, còn nên có một chữ phù, tự nhiên không thể xem như toàn bộ nhớ kỹ. Cho nên đây là nói dối, năng lượng điều tự nhiên sẽ chướng. Thứ 7 thứ khó khăn liền phải lớn hơn, tàu lượn siêu tốc thượng cũng chỉ dư lại Cố Hề Lịch hai người. Còn có ở đệ nhất bài vẫn không nhúc nhích tài xế. Cố Hề Lịch lần này thậm chí không có quá nhiều thời giờ tới quan sát trong hạp cốc khe lõm bầy biện. Những cái đó đồ vật, nàng lại càng thêm cẩn thận, gắng đạt tới xem một cái liền ghi tạc trong lòng. Nàng cảm thấy không nhất định không cơ hội ở kế tiếp thời gian bên trong tìm được càng nhiều manh mối. Khe lõm có một đống thư tịch, đặt ở nhất bên ngoài một quyển sách tên gọi gì thưa một đinh. Nó khiến cho Cố Hề Lịch chú ý, bởi vì quyển sách này nàng xác thật chưa từng nghe qua. Đương nhiên trên thế giới thư tịch nhiều như vậy, nàng xem qua nghe qua mới nhiều ít, chính là này bốn chữ rất đặc biệt, gì thưa một đinh, thiếu chính là người tự cùng khẩu tự, này hẳn là đoán đố chữ. Có ám dụ cái gì đâu, là giết người diệt khẩu. Lúc này trước mấy vòng đều sẽ xuất hiện ký hiệu cũng lại lần nữa xuất hiện. Này đó ký hiệu cơ hồ đều xuất hiện ở khe sâu cùng vị trí. Đây cũng là làm Cố Hề Lịch nghi hoặc địa phương, bởi vì lần đầu tiên tàu lượn siêu tốc trải qua nơi này thời điểm. Vị trí này cũng không có xuất hiện tự phù, lần thứ hai liền có. Hơn nữa lúc sau mỗi một lần, xuất hiện tự phù đều không giống nhau. Này nháy mắt, có một cái băng vải xuất hiện vị trí thực xảo quyệt. Lập tức tước rớt nửa bên thùng xe, nguy cơ thời điểm Cố Hề Lịch nhảy đến bên cạnh thùng xe mới tránh thoát một kiếp khó. Nàng bò dậy liền đi xem phía trước nhất tình huống. Tài xế không thấy, không rảnh ở nghĩ nhiều, tìm một vòng đều không có nhìn đến tài xế. Cố Hề Lịch lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, nàng nhìn thoáng qua phía sau thùng xe Bạch Hạo Vũ, thấy hắn cũng phát hiện điểm này. Bạch Hạo Vũ tình huống thật không tốt, hai cổ run run, mồ hôi theo gương mặt đi xuống lưu, thì thật hiện tại hai người thoạt nhìn đều không được tốt. Cả người đều là huyết ô cũng liền thôi, kịch liệt hoạt động làm cho bọn họ thân thể phi thường mỏi mệt. Hoàn toàn là cường đánh lên tinh thần. Tài xế sẽ là bởi vì vừa mới băng vài đêm xe thể phá hủy một bộ phận, cho nên ngã xuống sao? Nếu là như vậy thì tốt rồi. Tạm thời không có phát hiện tài xế tung tích, Cố Hề Lịch lại đem ánh mắt đầu hướng về phía hai bên khe lõm. Lúc sau xuất hiện mấy cái xăng thùng cũng hấp dẫn nàng ánh mắt. Chính là này đó thùng thượng đều không có tự, trừ bỏ nó bản lĩnh ý nghĩa ở ngoài. Nhìn không ra những thứ khác tới, Bạch Hạo Vũ mồ hôi càng lưu càng nhiều, trong ánh mắt vào mồ hôi, có điểm đau, hắn xoa xoa đôi mắt, cảm thấy chân có điểm nhũn ra, dựa vào thùng xe ngồi xuống, hướng bên cạnh xem cái này hành động hoàn toàn là theo bản năng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát hiện thùng xe bên ngoài treo tài xế tiên sinh. A, Cố Hề Lịch xả hắn một phen. Cũng thấy được bò lên tới người, tài xế trên người quần áo che đến kín mít, còn mang mũ, liền vừa rồi bị nàng phát hiện mắt đỏ cũng bị che khuất. Hắn liền ngồi ở vừa mới Bạch Hạo Vũ ngồi vị trí thượng. Sau đó không bao giờ động, đây là có ý tứ gì? Bạch Hạo Vũ không dám nhìn hắn, lại không dám không xem hắn, không xem hắn nói. Vạn nhất hắn bỗng nhiên tập kích bọn họ vậy liền phản ứng cơ hội đều không có. Nhưng nhìn hắn đi, lại thực thấm người, thậm chí hắn trong thân thể mỗi một tế bào đều ở điên cuồng kêu gọi. Chạy mau, nhưng hắn hiện tại lại có thể chạy trốn nơi đâu. Cố Hề Lịch lôi kéo hắn một mực thối lui tới rồi xe đầu vị trí. Cái mũi vẫn luôn có thể ẩn ẩn ngửi được một cổ tiêu hồ hương vị. Muốn tinh tế hình dung. Lại thập phần khó có thể miêu tả, có điểm như là thịt nướng tiêu hương vị. Tưởng tượng đến cái này, Cố Hề Lịch lại có điểm buồn nôn. Trên xe mùi máu tươi quá nặng, cơ hồ phủ qua này một cổ tiêu hồ hương vị. Bạch Hạo Vũ hơi chút bình tĩnh lại lúc sau, cũng nghe thấy được cái này vì, hắn nhỏ giọng nói, là hắn trên người, Cố Hề Lịch, có thể là, người cảm thấy hắn là cái gì? Bạch Hạo Vũ, xác ướp, tưởng tượng đến cái này hạng mục boss vẫn luôn đều theo chân bọn họ ở cùng chiếc xe thượng. Hắn cả người xương cốt đều mê mơ siêu thảo thảo thảo, này cũng thật là đáng sợ. Cố Hề Lịch lại hỏi, người cảm thấy hắn khi nào sẽ hành động? Xác ướp không có khả năng là ngồi ở chỗ này chơi. Chẳng lẽ chính là vì dọa một cái bọn họ sao? Không có khả năng, Cố Hề Lịch có thể nghĩ đến. Chỉ có thể là hiện tại thời cơ còn không đến. Khi nào thời cơ đến đâu? Nếu đây là tàu lượn siêu tốc cuối cùng một cái luân hồi. Như vậy nàng cảm thấy là, tiến vào khe sâu thời điểm mơ siêu Bạch Hạo Vũ kêu sợ hãi. Tiến vào khe sâu thời điểm. Nếu tàu lượn siêu tốc nói không phải như vậy cao nói. Bạch Hạo Vũ hận không thể hiện tại là có thể trực tiếp nhảy xuống đi. Chỉ cần không đối mặt xác ướp, vậy cái gì cũng tốt, chính là không có cách nào. Cho nên hắn hoảng sợ nhiên, bất an chờ đợi tiến vào khe sâu kia một khắc, tuy rằng mỗi một lần ở cát vàng khu xuyên qua thời điểm. Hắn tinh đều thần khẩn trương chờ đợi lại lần nữa tiến vào khe sâu khu. Nhưng không có nào một lần giống lúc này đây nôn nóng. Ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, từ đầu tới đuôi cũng không nói lời nào cùng cái điêu khắc dường như xác ướp ở trong mắt hắn chính. Là tám mễ cao ma quỷ, ăn luôn hắn chính là một chương miệng sự. Cố Hề Lịch đã bắt đầu tự hỏi ứng đối xác ướp phương pháp. Xác ướp sợ cái gì đâu? Ân, thân là một khối thi, thể đại khái sợ trộm mộ tạc. Bạch Hạo Vũ, bán tiên, người vì cái gì cười a? Cố Hề Lịch thật cười ra, nghĩ đến có ý tứ sự tình, Bạch Hạo Vũ, người không sợ kia ngồi khủng, sợ xác ướp sao, vì cái gì lúc này còn có công phu tưởng đông tưởng tây? Còn đem chính mình tưởng vui vẻ, này rốt cuộc là một loại thế nào tinh thần? Hắn quả thực phải cho đại lão quỳ xuống, nhưng chính là Cố Hề Lịch bình tĩnh ảnh hưởng hắn. Hắn cũng không như vậy khẩn trương, hắn kỳ thật đặc biệt sợ hãi chính mình không phải bị quỷ quái cấp giết chết, mà là có một ngày chính mình đem chính mình cấp hù chết. Kỳ thật không ngừng Bạch Hạo Vũ kinh ngạc, Cố Hề Lịch chính mình cũng kinh ngạc, nàng phát hiện chính mình càng là ở nguy cơ thời khắc, càng là bình tĩnh, nàng đại khái không cần sợ hãi chính mình bởi vì cực độ sợ hãi mà làm cho đại não chết máy. Đây cũng là chuyện tốt, người vì cái gì cười? Thảo thảo thảo, đây là cái nam nhân thanh âm. Bạch Hạo Vũ biết chính mình không nói gì, kia nói chuyện, cũng chỉ có thể xác ướp. Hắn cả kinh đặt mông ngồi ở ghế trên, Cố Hề Lịch, nghĩ đến có ý tứ sự tình, trong lòng bàn tay cũng không biết là máu loãng vẫn là mồ hôi. Dù sao rất không thoải mái. Nhưng nàng trên mặt nhìn cũng không bởi vì xác ướp đột nhiên nói chuyện mà kinh ngạc. Cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Khe sâu liền ở phía trước, ầm ầm ầm tàu lượn siêu tốc khai vào khe sâu. Xác ướp lại còn ngồi ở chỗ kia không có động, khe sâu hai vách tường ly tàu lượn siêu tốc nói có chút khoảng cách. Cố Hề Lịch sáng sớm liền biết, ao hãm chỗ phóng bất cứ thứ gì, trên xe người đều là lấy không được. Khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn một cái. Xác ướp, ngươi còn cười được, là ta không đủ dọa người sao? Cố Hề Lịch, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi đã thực dọa người. Chỉ tiếc ta Cố bán tiên từ điển bên trong không có sợ tự, Bạch Hạo Vũ. Ngoặc kép, lúc này ngoài miệng đều không nhượng bộ sao. Mộc Nãi Y tiên sinh đứng lên, hắn bắt đầu cởi quần áo. Đầu tiên gỡ xuống tới là màu đen mũ. Ném đến xe tòa thượng thời điểm, xe tòa liền bốc cháy lên, sau đó là khăn lụa, bao tay, quần áo, tương đương với Mộc Nãi Y tiên sinh là đứng ở hừng hực liệt hỏa chung. Nhưng hắn tựa hồ không hề cảm giác, lộ ra tới băng vải cũng không có bị ngọn lửa cấp thiêu. Cố Hề Lịch hai người lui không thể lui, cũng may ngọn lửa không có tiếp tục đi phía trước lan tràn. Đây chính là có thể đem người đốt thành cho tẫn ngọn lửa. Ai cũng không nghĩ lây dính bất luận cái gì một chút. Xác ướp, người rất có ý tứ, Cố Hề Lịch. Cảm ơn khích lệ, Mộc Nãi Y tiên sinh. Các ngươi lời nói ta đều nghe được. Người không có thân nhân. Này và tính cách đại khái cũng không có bằng hữu. Không bằng lưu lại bồi bồi ta, Cố Hề Lịch. Ngươi lời này nghe tới cũng thật giống quái thúc thúc. Nhưng ta đã không phải thiếu ái tiểu nữ hài, Mộc Nãi Y tiên sinh tiếp tục khuyên. Kỳ thật ngốc tại nơi này thực không tồi. Rời xa trần thế phiền nhiễu. Bất lão bất tử, tuy rằng công tác quá mức buồn tẻ. Có chút thời điểm sẽ có chút nhàm chán, Cố Hề Lịch. Xin lỗi, ta đối tử vong mời không hề hứng thú, chẳng lẽ nàng đáp ứng rồi lưu lại? Là có thể đương cái người sống lưu lại sao? Không có khả năng, liền tính là có thể ở chỗ này là một cái người sống lưu lại. Nàng cũng không lưu, Mộc Nãi Y tiên sinh có chút tiếc nuối. Tuy rằng hắn cột lấy giày nặng băng vải thấy không rõ mặt. Nhưng là có thể từ hắn thở dài chung cảm nhận được như vậy cảm xúc. Nói thật vị này Mộc Nãi Y tiên sinh một mở miệng. Cố Hề Lịch liền cảm giác được rất mạnh không khỏe cảm. Là một cái vong linh tới nói. Hắn quá mức với ôn hòa. Vong linh là khác nhau với nhân loại một cái giống loài. Cao đẳng vong linh có được tự mình ý thức. Tỉ như nói Từ Hành. Lại tỉ như nói Mao Tiểu Thư. Bọn họ lớn nhất một cái đặc điểm chính là tính cách cực đoan. Thả đều là cực độ cố chấp gia hòa. Đứng ở nhân loại góc độ tới xem, bọn họ hành vi là thực điên khùng. Vong linh có lẽ có thể có tâm, nhưng bọn hắn tâm là không nhảy lên. Thân hình lạnh băng bọn họ cũng cảm thụ không đến thế gian độ ấm. Có lẽ là như thế, bọn họ khuyết thiếu thường nhân nên có được bình thường tình cảm mơ siêu Cố Hề Lịch đã từng nhìn đến. Quá một thiên đưa tin cho rằng vong linh giống như là hoạn có tâm lý chướng ngại nhân loại. Bọn họ có đủ loại nhân cách khuyết tật, bất quá sau lại bị cho rằng loại này đưa tin là lời nói vô căn cứ. Bởi vì vong linh căn bản cùng nhân loại liền không phải một cái giống loài. Bọn họ so nhân loại cường đại trăm ngàn lần, không thể tổng đứng ở nhân loại góc độ đi xem thế giới. Lúc ấy con tuổi nhỏ Cố Hề Lịch cho rằng này có nhất định đạo lý. Đến bây giờ mới thôi nàng cũng cho là như vậy. Đến nỗi có thể hay không đơn từ nhân loại góc độ nhìn vấn đề. Kia không có biện pháp, nàng chính là nhân loại. Chỉ có thể đứng ở nhân loại góc độ nhìn vấn đề. Cố Hề Lịch xem Mộc Nãi Y tiên sinh, cảm thấy hắn khuyết thiếu vong linh khí chất, quá mức điều trị rõ ràng. Cũng quá không dễ dàng chọc giận, đương nhiên nàng gặp qua có tự mình ý thức vong linh không nhiều lắm. Xuất hiện ở cựu trạch mấy cái người giấy, kính nữ này đó đều không tính, vừa mới nàng kia liên tiếp cự tuyệt, Mộc Nãi Y tiên sinh tuy rằng tiếc nuối, lại không có một chút tức giận ý tứ, này muốn thay đổi Từ Hành, lại một cái ký hiệu xuất hiện, không có gì bất ngờ xảy ra nói, này hẳn là cuối cùng một cái ký hiệu. Cố Hề Lịch cảm giác được này hẳn là tàu lượn siêu tốc hạng mục cuối cùng một đoạn đường. Xuất khẩu hẳn là liền ở phía trước, liền Boss đều không che giấu chính mình tung tích. Mộc Nãi Y tiên sinh đã chiều bên này đi tới. Nàng rất xa thấy được một cái phía trước có một cái kéo dài ra tới ngôi cao. Lúc trước kia 7 lần nàng có thể xác định đều không có trải qua cái này địa phương. Suy. Tàu lượn siêu tốc ở cái này ngôi cao trước mặt dừng lại. Cố Hề Lịch khẽ cắn môi. Nhảy, Bạch Hạo Vũ ngốc. A, xa như vậy như thế nào nhảy? Bằng Mộc Nãi Y tiên sinh một chút đều không giống vong linh. Một bộ địa cầu học giả hình tượng. Hiện tại nói cái này còn quá sớm mơ siêu kinh nghiệm nói cho ta. Vong linh chính là vong linh. Có một cái tính một cái đều là xà tinh bệnh. Thời trẻ, vong linh lĩnh vực lại bị xưng là thăng cố chấp cuồng đại bản doanh thăng. Lão người xem còn nhớ đến sao? Nhớ rõ khóc cười, JPG tác giả có lời muốn nói. Cái trai ra ra nằm viện, là bệnh cũ không cần lo lắng tương đương bất quá buổi tối cái trai đến đi coi chừng. Hôm nay 9.000 tự là không được, còn có canh một ở buổi tối. yêu cầu tu một tu văn lại phát Nga, lão quy củ không cần chờ, ngày mai tái khởi tới xem đi, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, chìa khóa đa, quyền một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 33.754.504.37 bình. Vịt vịt bánh quy nhỏ, Vụ Nguyên 10 bình, Đạm Ninh 7 bình, Tiếp Phù Du nếu gửi, Lơn 5 bình, Agatha An 3 bình, Lam Con Thỏ cùng 7 màu ánh mặt trời, Cố Mộng Xanh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.